Tốt nhất con rể, chương 1890, bản long kỹ, góc chuyện audio.com. Cái bóng đen này không chỉ động, lại còn có thể nói chuyện. Lâm Vũ mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được trước mắt một màn. Hắn biết rõ chính mình vừa rồi một trường kia uy lực coi như bóng đen thể chất siêu nhân, không có bị một trường kia kích choáng, nhưng hàm dưới cốt tuyệt đối sẽ bị đánh nát. Thế nhưng hiện tại, cái bóng đen này vậy mà tại nói chuyện. Nói cách khác hắn hàm dưới cốt như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua bóng đen, nội tâm đập bịch bịch, hắn biết rõ chính mình vừa rồi một trường kia uy lực dù cho là luyện thành chí cương thuần thể trung thành hắn cũng vô pháp chống được một trường này. Trừ phi cái bóng đen này đã luyện thành chí cương thuần thể đại thành, cái kia còn có nhất định khả năng. Thế nhưng là cái bóng đen này vừa rồi chính miệng thừa nhận không hiểu viêm hạ huyền thuật, như vậy nói cách khác. Cái bóng đen này trên cằm cũng mặc hộ giáp. Ngay tại Lâm Vũ kinh ngạc khoảng cách, bóng đen đã lảo đảo thân thể lung la lung lay từ trên mặt đất đứng lên. Rất hiển nhiên, mặc dù hắn rất nhanh liền tỉnh lại, nhưng Lâm Vũ vừa rồi một trường kia, vẫn là trình độ nhất định thương tổn tới hắn. Bóng đen kéo xuống ngoài miệng bịt lại mặt nạ màu đen, lộ ra bờ môi tiếp theo. Phốc, hướng trên mặt đất thổ một búng máu, đồng thời tiếp theo huyết thủy cuồn cuộn đi ra, còn có 3-4 khỏa sâm bạch răng. Bóng đen bình tĩnh nhìn chằm chằm trên mặt đất răng, trong mắt hàn mang cuồn cuộn, lạnh giọng nói ra. Nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất có người có thể làm bị thương ta. Hà tiên sinh, người biết cái này mấy khỏa răng cần nhiều nhân mạng tới trả lại sao? Hiện tại chết đem không chỉ là người nhà ngươi, còn có người bạn bè, mỗi một người bằng hữu. Ta còn không có tắt thở đâu, cái này ngươi nói có chút sớm. Lâm Vũ dùng sức cắn răng một cái, dựa vào tia khí lực cuối cùng, lảo đảo ra sức từ trên mặt đất đứng lên. Trải qua vừa rồi ngắn ngủi hòa hoãn, hắn thể nội khí huyết đã tạm hoãn xuống dưới, thế nhưng thân thể như cũ ở vào một cái cực đoan mỏi mệt trạng thái, rất có thể không là bóng đen đối thủ. Thậm chí, có thể chết tại bóng đen thủ hạ. Thế nhưng, mặc kệ sau đó phải đối mặt là cái gì, chỉ cần hắn còn có một hơi tại, hắn đều muốn đứng lên, bởi vì, sau lưng của hắn, là hắn ái nhân, người nhà cùng bạn bè. Tốt, vậy ta liền đem ngươi cuối cùng này một hơi đánh ra tới. Bóng đen thanh âm lạnh lẽo, thân thể bỗng nhiên hướng phía Lâm Vũ chạy tới, chiêu thức ngoan lệ hướng phía Lâm Vũ tấn công đi lên. Khả năng bởi vì bị Lâm Vũ vừa rồi kình thiên trường thương tổn tới, ảnh hưởng tới trạng thái, bóng đen ra đem so sánh vừa rồi, uy lực nhỏ mấy phần. Không quá nặng tổn thương phía dưới Lâm Vũ, trạng thái tiêu giảm càng lợi hại hơn, ngược lại cảm giác đón đỡ lên bóng đen ra chiêu trở nên càng thêm khó khăn. Bóng đen phát giác Lâm Vũ suy yếu, thế công càng thêm mãnh liệt, thẳng đem Lâm Vũ bức bách liên tiếp lui về phía sau. Không ra chỉ chốc lát, Lâm Vũ liền thối lui đến văn phòng bên trong, hô hấp càng thêm gấp rút khó khăn. Bóng đen mượn mông lung ánh trăng liếc mắt Lâm Vũ sau lưng, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, nhanh chóng công ra mấy chiêu, bỗng nhiên đem Lâm Vũ bức lui mấy bước. Đông, góc chuyện audio.com. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, Lâm Vũ thân thể tầng tầng đụng phải trong đại sảnh một cây trụ bên trên, dưới chân không khỏi đánh cái lảo đảo. Bóng đen thấy thế hai mắt sáng lên, thừa dịp Lâm Vũ thân thể lảo đảo nháy mắt tay phải một cái cổ tay chặt bổ về phía Lâm Vũ cái cổ, đồng thời chân trái một cái lên gối đỉnh hướng Lâm Vũ vượt bổ. Hắn cái này hai chiêu âm độc tàn nhẫn, biết rõ lấy Lâm Vũ lúc này trạng thái căn bản né tránh bất quá. Mà Lâm Vũ lúc này cũng đã lui không thể lui, mắt thấy bóng đen cái này hai kích sắp nện vào trên người mình, hắn đột nhiên toàn thân mềm nhũn, thân thể bỗng dưng hướng phía trước vọt tới, dẫn đầu nhào tới bóng đen trên thân, ôm chặt lấy bóng đen thân thể, treo ở bóng đen trên thân, để cho bóng đen bổ tới bàn tay cùng đầu gối trong nháy mắt đánh hụt. Bóng đen đột nhiên sững sờ, tựa hồ thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ như vậy ác tâm. Một đại nam nhân vậy mà trực tiếp nhào treo ở trên người hắn. Bóng đen lập tức một trận ác hàn, lông tóc dựng đứng, gầm thét một tiếng, trở tay hung hăng chụp vào treo ở trước ngực Lâm Vũ, trên tay sử dụng lực đạo cực lớn, làm ra vẻ muốn trực tiếp móc mặc Lâm Vũ hậu tâm. Nhưng ra ngoài ý định là, ngay tại hắn trở tay chụp tới nháy mắt treo ở trên người hắn Lâm Vũ đột nhiên rắn trườn một dạng trượt đi cấp tốc từ hắn dưới nách xuyên qua trượt đến phía sau hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn thắt lưng, treo ở sau lưng của hắn. Bóng đen dồn đủ toàn lực chụp tới một chảo này liền đánh vào bộ ngực mình, đánh trúng trước ngực hộ giáp về sau, phát ra một tiếng vang giòn. Đáng chết, bóng đen giận mắng một tiếng, tiếp theo trở tay chụp vào sau lưng mình, ai ngờ Lâm Vũ thân thể đột nhiên quét ngang, cả người tựa như một cái đun sôi tôm bự một dạng, vòng tại hắn trên lưng. Bóng đen càng thêm nổi giận hét lớn, thân thể không ngừng mà thay đổi, hai cánh tay tăng nhanh tốc độ hướng phía Lâm Vũ vồ mạnh lên, thế nhưng Lâm Vũ tựa như một đầu phản ứng linh mẫn rắn trườn, trái phải trượt chuyển, tinh chuẩn né tránh, đồng thời gian thỉnh thoảng từ trên người hắn nhảy xuống, sau đó lại dính lên, để cho bóng đen một thời gian luống cuống tay chân, căn bản bắt không được hắn. Người đây là công phu tà môn gì? Bóng đen bị Lâm Vũ dính lượn quanh cơ hồ sụp đổ tức giận quát. Có năng lực ngươi dùng các ngươi Viêm Hạ huyền thuật đánh bại ta. Chấm, kia là chúng ta Viêm Hạ huyền thuật, bản long kỹ, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Cách chương.